Chương 350, ma xương tăng lên. Vừa mới vào nhập hắc ám, Thạch Tiểu Nhạc lập tức cùng những người khác đã mất đi liên hệ. Nơi này lực lượng, còn cùng hắc ma lĩnh ma khí khác biệt, không phải cảm giác bị hạn chế, mà là giống mực nước dung nhập thanh thủy, trực tiếp liền bị pha loãng. Một mình trong bóng đêm đi tới, không biết đi qua bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc cùng một người đụng vào nhau. Người kia phản ứng rất nhanh, trực tiếp vung đao bổ tới, mang theo như cuồng phong sắc bén. Rút ra bên hông xích hỏa kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm lên tiếp. Phanh đao kiếm chạm nhau, người kia hướng về sau vừa lui, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đã mất đi đối phương hình bóng, chỉ là bằng trực giác đâm ra một kiếm, trong bóng tối chuyển đến tiếng rên rỉ. Còn tờ hờ ơ tờ la hung hiểm. Ở chỗ này, cảm giác không có tác dụng điều kiện tiên quyết, tùy thời theo địa đều sẽ đụng phải người khác, phản ứng hơi chậm một chút, liền là chết không táng thân chi địa. Dù sao tiến đến người, không chỉ có riêng là Lam Hoàng hai nhà mà thôi, ai biết là địch hay bạn. Nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng hơi câu. Hắn cũng không phải là chẳng có mắt địa đi lên phía trước, mà là lần theo trong lòng trực giác, hướng phía nào đó một cái phương hướng bước đi. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, hắn lại đụng phải người khác. Một trận nhàn nhạt xông vào mũi hương khí đánh tới, đồng thời đánh tới, còn có một trận dây dưa không rõ trưởng ý phanh Thạch Tiểu Nhạc rút lui mấy bước, kém chút phun ra một ngu mờ máu. Linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, còn không phải bình thường linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, đối phương ý cảnh rõ ràng đạt đến 10 thành, trưởng ý đồng dạng đạt đến viên mãn. Phải biết viên mãn trưởng ý, cấp độ hoàn toàn không kém gì viên mãn kiếm tâm cảnh giới. Đã chết rồi sao Hồng Mị Ma có chút một người. Lấy nàng công lực, tại Đại Lương Châu hoàn toàn có thể đi ngang, đối mặt Lam Hoàng hai nhà người, cũng liền hơi kiêng kỵ cực kỳ cá biệt người mà thôi. Trong bóng tối, Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng liền sẽ đụng phải người khác, có so với hắn yếu, có mạnh hơn hắn, tổng thể tỷ lệ đại khái là một nửa bộ dáng. Không có cách, tính cả xích hỏa kiếm, hắn thực lực cũng liền cùng bình thường linh quan cảnh cựu trọng hậu kỳ cao thủ tương đương, một khi đụng phải võ học cấp độ cao, lập tức hội hiện ra tu vi thượng sai cách. Ở chỗ này, khi tờ hờ ơ tờ la một bước một nguy cơ, cảm giác bị pha loãng, ngược lại cứu được Thạch Tiểu Nhạc rất nhiều lần. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc dừng bước. Trong bóng tối dụ hoặc đối với hắn tiến một bước làm sâu sắc, khiến cho hắn từ hủy hệ tờ di cờ hờ đến tinh thần, toàn đều vô cùng phấn khởi, tựa hồ cơ duyên đang ở trước mắt. Rồi tay ra, Thạch Tiểu Nhạc chạm đến một khối cứng rắn đồ vật, đá cũng không phải đá, sắt cũng không phải sắt. Mà đúng lúc này, một cỗ đen hào quang màu tím sáng lên, một loại nào đó huyền diệu khó giải thích lực lượng, phảng phất suối nước nóng cọ rửa toàn thân hắn. Đặc biệt hắn gân cốt vì rất. Trong chấp nhóm này, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, gân cốt nội ma đạo tinh hoa, vương lỏng một chu tờ cùng trong hàn đàm hàn khí khác biệt, tuyệt không phải là cố lực lượng này lệnh ma đạo tinh hoa vương lỏng, càng giống là, tự thân sản sinh biến hóa, dẫn đến ma đạo tinh hoa vương lỏng. Tay ta Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình đã thân bất do kỷ, bị cố lực lượng này lôi kéo, môi cỏ rửa một lần, hắn gân cốt liền biết biến hóa một điểm. Đối ma đạo tinh hoa thu lấy liền sẽ nhanh hơn. Cơ duyên, đây là ta cơ duyên, rốt cuộc tìm được ma tinh. Một bên khác, ma hầu mang trên mặt không bình thường đỏ mặt, trong lòng cuồng cười không ngừng. Ma có ma xương, cũng có ma tinh. Cái trước đại biểu một người học tập ma đạo võ học thiên phú, cái sau, thì có thể biến tướng để cao ma xương. Chỉ là ma tinh quá chân quý, so huyền tinh thạch còn muốn chân quý gấp trăm lần, thiên hạ khó tìm. Ma hầu từ khi ngồi vững vàng Ma Thiên Tông tông chủ về sau, đã từng phát động đại lượng nhân thủ tìm kiếm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Có thể làm cho thân thể của hắn sinh ra kịch liệt như thế phản ứng, ngoại trừ ma tinh còn có cái gì ma hầu nguyên bản ma xương, liền là mấy chục năm vừa gặp, bình thường nhị lưu trung phẩm võ học đến trong tay hắn, một tháng liền có thể học hội. Nếu là hắn có thể hấp thụ đến ma tinh đầy đủ lực lượng, tăng lên ma xương, hắn có lòng tin có thế tại cực ngắn thời gian bên trong, luyện thành ma dục thần công nhất cao một trọng, đột phá linh quan cảnh đều không là vấn đề. Thử hỏi đến lúc đó, nhìn chung tám châu võ lâm, ai hay là hắn đối thủ hắn đem lặp lại hắc ma thần quân hành động vĩ đại, chân chính quân lâm tám châu ma đạo hào tình tráng trí tại ngực, ma hầu một đường hướng phía trước, hắn tẩu vị rất kỳ quái, có khi phía bên trái, có khi hướng về sau, trong miệng mặc niệm, tựa như là... biết trong bóng tối không gian bố trí bình thường. Trễ Thạch Tiểu Nhạc ước nửa canh giờ, rốt cục bị hắn mỏ tới ma tinh. Ma tinh lực lượng bắt đầu cọ rửa ma hầu, lệnh ma hầu cùng hỉ. Chỉ là như mắt người con ngươi có thể thấu thị, liền sẽ rõ lộ ra phát hiện hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc khác biệt. Thạch Tiểu Nhạc gân cốt, giống như là bị ma tinh cọ rửa, rửa đi mặt ngoài một tầng, dần dần lộ ra lúc đầu mặt mũi. Mà ma hầu, là chân chính đang hấp thu ma tinh lực lượng, lớn mạnh tự thân gân cốt. Hắc ma thần quân, bà ngươi, còn bố trí không được nơi này hết thảy, năm đó đến tuột cùng là ai lưu lại bí mật này, Lao Phu muốn xem cho rõ ràng. Một vị còn xuống lao giả chậm chậm tiến lên, chỗ khác biệt là, hắn luôn có thể sớm mấy bước phát giác được động tĩnh, tay khô gầy trưởng thỉnh thoảng nhẹ nhàng huy động. Mỗi lần huy trưởng, bất luận phương viên 5 mét m ở bên trong có mấy người, ở phương vị nào, đối phương nhất định thân thể nổ tung, không ai có thể ngăn cản hắn tiện tay một kích. Nơi này hắc ám, vờ ơ y ma không cách nào hoàn toàn pha loãng lao giả cảm giác, từ đầu tới cuối duy trì tại 5 mét m bộ dáng. Cái này là đáng sợ đến bực nào sự tình cần biết Thạch Tiểu Nhạc mặc dù chỉ có thể động dụng 2 thành tinh thần lực, nhưng vậy hơn xa linh quan cảnh cao thủ cấp độ. Cái này từ chừa NG la ho lại đến trình độ nào nếu có phi mã vương triều cao thủ cấp bậc ở chỗ này, đi nhờ sẽ nhận ra, lão này chính là thiên nhai các bài danh top 100 trưởng lão một trong, thực lực sớm đã đạt. Đến sâu không lường được tình trạng. Hắn còn có một cái thân phận. Chính là bắt hắc ma thần quân vị kia thiên nhai các trưởng lao hậu đại. Ma hầu hấp thu ma tinh tốc độ cũng không chậm, như phong chui vào hắn lỗ chân lông. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc khoa trương hơn, cái kia từng sợi ma tinh, phảng phất dòng điện trào lên thân thể của hắn, mỗi một lần hô hấp, đều làm hắn gân cốt phát sinh biến hóa. Ma đạo tinh hoa bởi vì càng ngày càng sáng chói gân cốt, lại bắt đầu tự chủ đổ sụp, dung nhập Thạch Tiểu Nhạc nội lực bên trong, nước chảy bèo trôi. Để hắn khí tức càng ngày càng mạnh. Kết một tiếng vang giòn truyền đến. Nếu không có sợ hãi bị những người khác phát giác, ma hầu thật muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, lấy phát tiết mình nội tâm tâm tình kích động. Quá tốt rồi, hắn ma xương tăng lên dòng dã một mảng lớn, từ nguyên bản mấy chục năm vừa gặp, chí ít đạt đến 50 năm vừa gặp cấp bậc. Ma xương nhấc lên thăng, đối với hắn loại này người trong ma đạo tới nói, tương đương thiên phú tu luyện tăng lên. Giờ khắc này, ma hầu trong cơ thể truyền đến đôm đốp tiếng vang, trước kia làm khó cửa khẩu, giống như là phải lập tức đột phá bình thường. Ân, vì sao còn có ma tinh lực lượng hưng phấn qua đi, ma hầu đống nhiên phát hiện, ma tinh bên trong còn có bàng bạc lực lượng, chỉ là không có tràn vào trong cơ thể hắn, mà là giống dòng sông tuôn hướng một bên khác. Chẳng lẽ còn có người đang hấp thu, nhưng là loại tốc độ này hấp thu ma tinh tốc độ càng nhanh, đại biểu bản thân ma xương cấp bậc càng cao. Ma hầu trong mắt lóe lên dày đặc chấn kinh cùng vẻ hoài nghi, chống đem hết toàn lực, một trưởng liền hướng bên cạnh vỗ tới. Trong bóng tối vang lên tiếng nổ mạnh cùng tiếng rên rỉ. Ma hầu liên tiếp vỗ tay, như muốn điên, như thủy triều nội lực hướng phía 4 phương 8 hướng tuôn ra, không ngừng có người gặp, thảm bị trưởng thế đánh trúng. Đáng chết ma hầu sắc mặt khó coi. Ma tinh không thể phá vỡ, thể lượng lại to lớn, vừa lúc đem đối phương cách tại đối diện. Phản trở thành hắn khu vực an toàn. Bất quá nói đi thì nói lại, vậy may mà ma tinh đủ lớn, nếu không ma hầu hoài nghi, hắn mơ tưởng phân đến một điểm ma tinh chi lực. Theo không ngừng có ma đạo tinh hoa dung nhập Thạch Tiểu Nhạc nội lực bên trong, hắn dừng lại hơn 1 năm tu vi, bắt đầu lấy bay rất nhanh tăng lên. Linh quan cảnh nhất trọng hậu kỳ. Linh quan cảnh nhất trọng đỉnh phong. M.E.I. chu cờ dây về sau, bích trướng bị phá. Hán tu vi toại nguyện đột phá đến linh quan cảnh nhị trọng sơ kỳ, nội lực gia tăng đồng thời, cũng đang không ngừng chuyển hóa, ước chừng 3/5 nội lực biến thành tiên thiên cương khí. Cái này vẫn chưa xong, gân cốt biến dị, tựa hồ lệnh ma đạo tinh hoa luyện hóa vậy phá lệ thuận lợi cùng cấp tốc, ước chừng 15 phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, trực tiếp đạt đến linh quan cảnh nhị trọng đỉnh phong. Cái này nguyên bản chí ít cờ ơn ở hao phí 1 năm khổ công, bây giờ khoảng cách đã tới. Doanh khí lãng bành trướng. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, đạt đến linh quan cảnh tam trọng sơ kỳ, trong cơ thể chừng 4 thành ngũ tạng lực, chuyển hóa thành tinh khiết tiên thiên cương khí. Mà lúc này, ma tinh bên trong lực lượng cũng bị hao phí, kiên cố ma tinh, vỡ thành một đống phân thiết. Toàn bộ hắc ám không gian, đông nhiên sáng rõ. Tất cả còn đang tìm tòi người, đều nhìn thấy lẫn nhau, nguyên lai bọn hắn lại một cái to lớn thạch thất bên trong đi dạo, 4 phía có từng cái hình vuông vách đá. Đem thạch thất chia làm từng cái không gian. Thạch Tiểu Nhạc trước tiên thi triển phong thần thối hướng ra ngoài trốn xa, linh quan cảnh tam trọng nội lực cùng 7/5 phong chi ý cảnh ra chỉ dưới, thoáng như thanh phong lóe lên, chớp mắt đi xa. Chạy đi đâu ma hầu đưa tay trộm một cái, trưởng kinh đập vào trên vách đá, chấn lên một mảnh phấn bụi. Thạch Tiểu Nhạc vừa lúc tiến nhập vách đá phía sau. Tiểu tử, trở về đây là một cái bụng lớn ruột già nam tử, ngăn ở vách đá phía sau, miệng so với thường nhân lớn hơn hai lần, há miệng hét lớn, cuồn cuộn sóng âm liền xông về Thạch Tiểu Nhạc. Phu cận không ít linh quan cảnh cửu trọng cao thủ tiếp xúc đến trận này sóng âm, lập tức miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Chính là đại lương ngũ ma bên trong thiên cật ma. Xích hỏa kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi, vận dụng toàn lực sử xuất đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Âm kiếm khí cùng sóng âm trùng kích, như sao hỏa đụng phải trái đất, chấn động đến bốn phía trên vách đá bụi đất đổ rào rào địa rơi trên mặt đất. Thạch Tiểu Nhạc hướng về sau bay lui lại mấy bước, sắc mặt như thường. Cái gì, không bị thương thiên cật ma con mắt trợn thật lớn. Chớ nhìn hắn nhìn giống toàn núi thịt, nhưng thực lực tại ngũ ma bên trong, cũng liền gần với hồng mị ma, chính là ma thiên tông bên ngoài đệ tam cao thủ, một chiêu phía dưới. Thế mà liền linh quan cảnh tam trọng Thạch Tiểu Nhạc đều không cầm xuống, mặc dù hắn không vận dụng toàn lực, nhưng cũng quá giả a tiểu tử, lại đến. Thiên cật ma ha ha cười to, cái bụng trống một vòng. Hôn trướng, ngươi dám nơi xa có người quát lớn, Hoàng Vinh một trưởng vô đến, kính phong thay nhau nổi lên. Thong ma tình vỡ vụn đến bây giờ, nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ qua mấy lần trước mắt. Ngay một khắc này, toàn bộ thạch thất mặt đất bỗng nhiên trong chiều co lại. Dẫn đến ở đây tất cả mọi người bay rơi xuống. Mấy trăm người xem xét bốn phía, là địch không phải bạn, từng cái toàn đều đoạt động thủ trước, đủ mọi màu sắc cương khí nội lực như yên hỏa nở rộ, đầy trời nổ tung, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.